Long Linh, chương 362, 362, đi mà quay lại Ái Lỵ Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010, 4, 26, 14, 25, 39. Số lượng từ 3077. Thật vất vả tại Hưu Linh đốn trợ giúp dưới chạy ra thành Ái Lỵ Ti. Lại trở lại Nặc Phổ thành tường thành dưới. Nhìn xa xa trước cửa thành canh gác vệ binh cùng hai trích tại vệ binh chung quanh vui sướng bay lên hỏa vũ điểu. Thầm nghĩ, không tốt, tại sao lại là hỏa vũ điểu a, cái này quốc gia vệ binh như thế nào như vậy nhiều mang hỏa vũ điểu a, hiện tại tưởng. Nghĩ, ẩn thân vào thành cũng không được. Hỏa vũ điểu có một loại năng lực đặc thù, đó là có thể động phá ẩn thân. Tại đồ ba đặc núi lửa chung quanh có rất nhiều hỏa vũ điểu dừng lại ở. Cho nên cái này thành trong cư dân cùng vệ binh rất nhiều đều dùng hỏa vũ điểu làm thủ hộ. Đừng nói đồ ba đặc, liền ngay cả tại quốc gia khác hoặc là ma nguyệt đế quốc. Những kia giữ gìn trị an đuổi bắt tội phạm vệ đội. Một loại đều hội, sẽ, có không ít như vậy ma thú thủ hộ. Trước Ái Lỵ Ti cùng Hưu Linh đốn cùng một chỗ chạy trốn thời điểm. Vài lần muốn dùng ẩn thân tránh được đuổi bắt. Đều bị đuổi bắt bọn họ hỏa vũ điểu cấp nhìn thấu. Liền ngay cả Hưu Linh đốn vài lần dùng huyễn tượng ma pháp dẫn dắt rời đi truy binh đều không thể thành công. Cuối cùng chỉ có thể dùng bản thân tăng thêm ảo ảnh Ái Lỵ Ti. Mới đưa truy binh dẫn dắt rời đi. Bởi vì hỏa vũ điểu mặc dù có thể nhìn thấu giả Ái Lỵ Ti, nhưng chúng nó còn muốn truy đuổi Hưu Linh đốn, mà truy binh nhìn không ra Ái Lỵ Ti giả. Hỏa vũ điểu truy đuổi, bọn họ tự nhiên cũng truy đuổi, nhưng bây giờ có vài chỉ hỏa vũ điểu coi giữ ở cửa thành. Ái Lỵ Ti muốn dùng ẩn thân huyễn tượng ma pháp đi vào đó là không có khả năng. Nếu không ta trực tiếp vào đi thôi. Đi theo những kia ra vào thành bình dân cùng một chỗ đi vào. Những kia người gác cổng không nhất định nhận được ta. Bọn họ có biết ta hay không còn không nhất định đây. Ái Lỵ Ti hạ quyết tâm. Tiện lấy can đảm hướng cửa thành đi đến. Hưu Linh đốn ngươi chờ. Nhìn ta đem ngươi cứu ra. Ta mới sẽ không nợ ngươi đây. Bên kia. Hưu Linh đốn đã cùng nữ y tá theo cửa thành phía tây đi ra. Hưu Linh đốn thở quân khẩu khí nói. Xem ra coi giữ cửa thành vệ binh còn không nhận thức chúng ta. Ái Lỵ Ti mới có thể trốn tới. Ngươi bây giờ muốn đi đâu nhi? Nữ y tá hỏi. Hưu Linh đốn nói. Ta cùng bằng hữu của ta hẹn ước trốn tới sau. Tại thành mặt nam sư tử thạch gặp mặt. Sư tử thạch là Nặc Phổ ngoài thành một pho tượng thiên nhiên cự thạch. Bởi vì rất giống sư tử Kha Nứt mà gọi tên. Là Nặc Phổ thành dấu hiệu tính vật thể. Tại Nặc Phổ bên trong thành đều có rất nhiều Kha Nứt cự thú pho tượng. Chẳng qua sự thật trên Kha Nứt cự thú không hề sinh tồn tại này trên đất khu. Lại lần nữa trở lại Nặc Phổ thành mặt nam. Ái Lỵ Ti chính hướng cửa thành đi đến. Đột nhiên trước cửa thành lại tới rồi hai cái mang thương vệ binh. Ái Lỵ Ti nhìn kỹ. Xem là bản thân trốn tới thời điểm. Tại tường thành trên đả thương vệ binh. Nguy rồi. Bọn họ nhìn ở chỗ này. Cái này vào không được. Lại lần nữa trở lại tường thành dưới. Ái Lỵ Ti ngẩng đầu nhìn một cái thân tiên. Trước. Này cao hơn 20 thước tường cao. Tính. Vẫn là từ nơi này lên đi. Gia khắc có thể biến thành thở mạnh cầu có năng lực ẩn thân. Ta cũng có thể lấy nó mũ trắng nhỏ biến mất thân hình. Cần phải cô biết bị phát hiện. Hắn bả, nắm, gia khắc kêu lên, bắt nó mũ trắng nhỏ đeo tại trên người. Lập tức liền biến mất thân hình. Gia khắc bản thân cũng sẽ ẩn thân. Biến thành thở mạnh cầu chở theo chủ nhân sau tiện cũng ẩn hạ thể đến. Từ từ hướng tường thành trên thổi đi. Ngươi muốn cà phê? Những người khác đâu? Tường thành trên một cái theo thành lâu trong đi ra thủ vệ cầm lấy một chén cà phê nóng. Đưa cho khác một cái canh gác vệ binh. Cảm ơn, Vệ binh tiếp nhận hắn mang đến cà phê nóng Hảo Hảo bê ở lòng bàn tay trong. Lúc này phương Bắc thời tiết đã rất lạnh. Đều đi thành trong xem náo nhiệt đi. Nghe nói là tại đuổi bắt vài thiếu niên. Bắt được còn có phần thưởng đây. Ai? Ngài Ni Lỗ gia tộc lại tại hồ làm phi vì. Ngươi tái sao không đi? Theo ta này trung cấp chiến sĩ bản sự. Đội trong những người khác cái nào không so ta cường a, như thế nào Luân cũng không tới phiên ta qua được những người đó a, ha ha. Ngươi đào, ngã, rất có tự mình hiểu lấy. Ôi, có biện pháp nào đây? Ta tức không có tiền lại không xu thế. Đội trong có chuyện tốt chưa từng rơi xuống đầu ta lên qua. Đáng tiếc ta không cái kia mệnh a, nếu có thể sanh ra ở ngải Ni Lỗ lớn như vậy gia tộc trong. Ta đời này liền cô nói. Nghĩ hay quá nhỉ nha. Ha ha. Ái Lị Ti cầm lấy tường thành lén lút bò lên đi lên. Nhìn đến hơn 10 mét ngoài lại lải nhải báo oán lưỡng binh lính lặng yên cười. Theo kia một lõm một lồi tường thành tường ốp trên nhảy xuống tới. Nào biết cái nhảy này. Ái Lị Ti vừa lúc rơi vào tường thành trên giọt nước trong. Tóe lên bọt nước lập tức kinh động kia hai gã tường thành thủ vệ. Người nào, thủ vệ lập tức rút ra trường đao. Khác một cá nhân cũng lấy ra một thanh nặng cung cũng gọi ra hỏa vũ điểu. Nguy rồi, lại là hỏa vũ điểu. Ái Lị Ti không bằng hỏa vũ điểu bổ nhào qua. Nhanh chóng chạy đến bên tường thành muốn đi bên trong thành nhảy. Bởi vì nàng còn muốn đi cứu Hưu Linh Đốn. Muốn chạy, cung tên thủ vệ không nói lời gì từ phía sau lưng bao đựng tên trong xuất ra một cây tên sắt vắt ở dây cung trên. Hắn mặc dù nhìn không tới Ái Lị Ti, nhưng mà dựa vào Ái Lị Ti dẫm nát nước trong nhịp chân cùng tốc độ. Đoán được hắn đại khái vị trí, múc nước thủy tiễn, vù vù, kéo căng dây cung rung động, tên sắt rời dây cung phi bắn đi ra. Cũng hấp dẫn lấy chung quanh thủy nguyên tố ngưng tụ thành giọt nước mưa. Vòng tụ tập ở chung quanh. Ba, vừa mới vừa nhảy lên. Chuẩn bị nhảy xuống tường thành Ái Lị Ti trúng tên. Mặc dù không bị thương. Nhưng mạnh mẽ lực đạo làm cho nàng tại mất đi thăng bằng. Theo không trung té rớt xuống tới. Da khắc mũ trắng nhỏ cũng rơi xuống. Làm cho nàng hiện ra thân ảnh. Là cái cô gái. Điểm ấy khiến hai cái thủ vệ rất là bất ngờ. Nhưng bọn hắn lập tức liền nghĩ đến sẽ không là thành trong đang ở đuổi bắt người đi. Bọn họ não trong suy nghĩ. Động tác có thể một khắc cũng không dừng. Lấy trường đao thủ vệ tại mũi tên còn không bắn ra tiền. Trước, cũng đã đánh về phía Ái Lị Ti. Đánh về phía hắn rơi xuống địa phương. Chuẩn bị đợi nàng rơi xuống đất không bằng hắn phản kháng liền đem hắn bắt được. Chẳng qua Ái Lị Ti cũng không có rơi xuống tường thành. Hắn tại rơi xuống thời điểm bắt được bên tường thành xông ra nham gạch lại bò lên đi lên. Có thể không đợi hắn lấy hơi. Kình phong bên trong một tay đã hướng hắn chộp tới. Ái Lị Ti dựa vào bản thân phòng hộ. Mặc kệ thủ vệ có thể hay không công kích bản thân. Đưa tay cánh tay trái trước ngăn cản thủ vệ trường đao. Tay phải đi sau liền là một quyền đánh qua. Thủ vệ kia không nghĩ tới đối phương không né phản công. Làm đến bản thân tránh né không vội bị Ái Lị Ti một quyền đánh vào trên mặt. Ngã vào tường thành trên thủy bạc bên trong. Thủ vệ nghiêng người đứng lên nói. Uy, ngươi không muốn sống nữa sao? Ái Lị Ti ha hả cười hô. Gia Khắc vừa mới tại giữa không trung trong nhận được bản thân mũ trắng nhỏ. Đang muốn nổi lên giải quyết xong bị hỏa vũ điểu công kích trong. Nói đến Gia Khắc cũng là một chỉ có thể cùng bảo thạch yêu ma quỷ quái chống lại tinh linh ma thú. Nhưng là bây giờ tại không trung lại bị nho nhỏ một chỉ hỏa vũ điểu đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể liều mạng nổi giận bật hơi. Tăng bản thân phi hành tốc độ. Ái Lị Ti tránh đi bay tới hai mũi tên. Biết rõ bản thân đã bại lộ. Vẫn muốn mạnh mẽ vào thành lời. Sẽ chỉ lại lâm vào vô tận đuổi bắt bên trong. Chỉ phải cảm thán bản thân lực lượng không đủ. Hắn đem bay trở về Gia Khắc triệu hồi, dẫm một cái chân lại hướng nhảy ra ngoài thành. Chính là lúc này này hai cái thủ vệ lại không nghĩ buông tha nàng. Trường đao thủ vệ nói, ngươi truy, đuổi, ta đi gọi những người khác đến. Bởi vì sự tình phát sinh thực sự đột nhiên, quá trình cũng rất ngắn ngủi, cũng không có khiến cho cái khác người chú ý. Cung tên thủ vệ kéo hắn lại, cùng một chỗ nhảy xuống thành nói, gọi gì những người khác a? Cái này cô gái nhất định là thành trong chính đang tìm người. Hai chúng ta quơ được hắn, công lao chính là chúng ta. Nói không chắc có thể được ngải ni lỗ gia tộc trọng thưởng. Trường đao thủ vệ tưởng tượng. Đúng vậy, ta tại sao phải đi gọi những người khác? Mau đuổi theo. Ái Lị Ti ở phía trước cuồng chạy. Gặp hai gã thủ vệ không ngừng đuổi theo. Trong lòng hối hận bản thân tại sao phải không có việc gì tìm việc còn trở lại thành trong đi tìm Hưu Linh Đốn. Cái này tốt lắm, lại tìm đến toàn thân phiền toái. Cung tên thủ vệ một bên bắn tên một bên truy. Đuổi, mẹ nó, cô gái này chạy trốn rất nhanh. Trường đao thủ vệ đem đao ngậm tại miệng. Hai tay một tế triệu hoán ra thủ hộ khố ba khắc hồng tê nghiêu. Đi lên. Cung tên thủ vệ nhảy lên khố ba khắc hồng tê nghiêu bối. Rời, thuộc, trong tay cung tên càng là mũi tên không dứt phát ra. Trường đao thủ vệ nói. Ngươi hỏa vũ điểu ma pháp giống như không đả thương được hắn. Hắn mặc chính là viêm mãng lân giáp sao? Là viêm mãng lân giáp liền phát tài. Không thể để cho hắn chạy. Khố ba khắc hồng tê nghiêu so lôi giác tê nghiêu bị cường tráng một ít. Chạy băng băng tốc độ cùng lực lượng cũng phải nhanh hơn. Truy, đuổi, khởi, dậy, một cái hai cái đùi người đến. Vẫn là một nữ nhân, thì càng thêm dễ dàng. Thủ vệ rất nhanh liền đuổi theo Ái Lị Ti. Cung tên thủ vệ quát. Đứng lại đừng chạy, thúc thủ chịu trói chúng ta liền không giết ngươi. Lúc nói chuyện trường đao thủ vệ vươn tay liền đi chảo. Bắt, Ái Lị Ti, chỉ nghe pi pi một tiếng. Kia như đao cắt kim loại thanh âm vót tại quân đội vệ thủ vệ xiềng xích cây bao tay trên. Kia hắc long nghịch lân tận sinh sôi đem xiềng xích cây bao tay tước mất một tầng. Ái Lị Ti không bị bắt, nhanh chóng phi thân một cước đá vào tê nghiêu trên mặt. Chiết thân lại hướng bên kia chạy tới. Trường đao thủ vệ nhìn đến bản thân tay phải cái bao tay. Dọa tới thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đây là cái gì lân giáp a, giống như cô phải viêm mãng lân. Khuê ni tư cảnh nội có núi lửa. Cho nên ba đầu viêm mãng chế thành đồ vật tại thị trường trên cũng khi thì có thể gặp. Những quân quan này thủ vệ mặc dù lớn nhiều cũng mua không nổi ba đầu viêm mãng lân giáp. Nhưng thường thường liền đi cửa hàng trong nhìn một cái, hâm mộ một phen, dần dà đối ba đờ, cách trương.